không ra tay nữa, trong mộng của ngươi tình lang đều phải bị câu đi. Triều Tuyết tiên tử mặt cười ửng đỏ, nói, ngươi nói mò gì, Liễu Tuyết mị nào có câu dẫn công tử, nàng cách công tử xa 1 mét, có ngươi nói khoa trương như vậy à, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.